Tư Mã Tiếu ngẩn ra, hỏi theo bản năng thủ hạ Đường Thiên. Không sai. Khóe miệng Thu Chi Quân hiện lên nét ý cười. Nhìn thấy nụ cười sư huynh, Tư Mã Tiếu có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, ta muốn xem tin tình báo cụ thể. Sắc mặt Tư Mã Tiếu nghiêm nghị, y xem xong tin tình báo trên tay. Trận chiến giữa Hạc đánh với Ô Thiết Vũ phi thường tỉ mỉ. Mà quá trình chiến đấu giữa Lăng Húc và Hoài Bạch Hoa không có bất kỳ chi tiết nhỏ. Hạc không phải đánh lén, mà là chính diện khiêu khích và kích sát Ô Thiết Vũ. Tuy rằng Ô Thiết Vũ thực lực không tồi, thế nhưng ở trong mắt Tư Mã Tiếu vẫn chưa được coi là cao thủ chân chính. Nếu như y muốn giết Ô Thiết Vũ cũng rất dễ dàng, nhưng trưởng lão Tư Mã gia kia thực lực mỗi người sâu không lường được. Thế nhưng, lão lại bị người khiêu chiến đánh giết chính diện. Hạt! Cái này tên xa lạ. Tư Mã Tiếu chẳng có ấn tượng gì với cái tên này. Chỉ biết là thủ hạ Đường Thiên. Xuất thân từ một môn phái nhỏ. Ấn tượng về Lăng Húc lại càng ít. Thanh kiếm trong tay Hạc chưa ra khỏi vỏ. Sắc mặt Thu Chi Quân cũng nghiêm nghị lên hẳn, thế nhưng cấp bậc tuyệt không kém hơn Địa Đào Hùng. Ta đã điều tra. Chòm sao Thiên Hạc không có bí bảo như vậy. Thế nhưng có người điều tra được, tổ sư Hạc phái có đeo bội kiếm rất giống với thanh kiếm trên tay Hạc. Tin tức về Lăng Húc quá ít, chỉ biết hắn tu luyện thương pháp. Lần đầu tiên Tư Mã Tiếu cảm thấy bất ngờ. Y không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mới có loại cảm giác xa lạ này. Y đối với Đường Thiên bắt đầu sản sinh hứng thú mãnh liệt, đi sưu tập hết thảy tương quan tình báo về Đường Thiên. Người này không đơn giản. Chòm sao Sài Lan, ngươi định làm như thế nào đây? Thu Chi Quân hỏi. Hoài Bạch Hoa cũng đã chết rồi sao? Tư Mã Tiếu khôi phục như thường, cười hì hì nói, hắc hồn có thể nói chuyện đối với chúng tốt ta như vậy. Cứ để bọn họ đánh trận đầu, thử xem phẩm chất đám người Đường Thiên. Như vậy cũng tốt. Thu Chi Quân gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn sư đệ một cái. Sư đệ chính đang tỉ mỉ xem xét tin tức tình báo trong tay, mắt lộ ra tinh quang. Lâu lắm rồi sư đệ mới có hưng phấn như thế. Môn Vi còn ở trên đường đã thu được tình báo. Sáu người ngồi quay tròn, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Tin tức bọn họ đang xem là tin tình báo về trận chiến giữa Lăng Húc và Hoài Bạch Hoa. Người khác không có vài chi tiết về cuộc chiến giữa Lăng Húc và Hoài Bạch Hoa, nhưng bọn họ có. Thương pháp thật hữu dị tà môn, lại có thể khiến người ta hóa thành ngân điêu tượng. Sau 2 giờ, ngân tượng biến mất. Tráng hán Thiết Tháp hỏi liền theo Lão Phong, ngươi biết đây là thương pháp gì sao? Lão Phong, đó là hắc hồn mã. Sắc mặt lão cũng cực kỳ nghiêm nghị, hiện tại còn không biết. Thế nhưng ta đã sai người đi thăm dò. Thực lực Hoài Bạch Hoa ra sao? Một tay đao khách trầm giọng hỏi. Thiên bản thứ 9278. Lão Phong thuộc lòng tư liệu này, chúng ta đưa cho lão một cái bảo khí cấp cực địa. Thực lực của lão phải trên thứ 9000 mới phải. Sắc mặt mọi người càng thêm không dễ nhìn. Bây giờ xem ra thực lực Lăng Húc và Hạc phải trên 8800. Cô gái tóc tím mở miệng, trên cái trán của thị mọc ra một hòn tinh thể màu tím. Thực lực Đường Thiên thế nào? Người hỏi chính là một vị tóc ngắn lão đầu. Tướng mạo lão phổ thông, quần áo cũng phổ thông. Nếu lẫn trong đám người thì chẳng ai chú ý. Không rõ. Lão Phong lắc đầu nhưng khẳng định mạnh hơn hai người bọn họ. Tại sao? Tử Tinh nữ tử không hiểu bèn hỏi. Bởi vì trong ba người hắn là lão đại. Lão Phong giải thích. mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không sai, đúng là lão đại một đoàn đội luôn là người mạnh nhất. Thế giới này, cường giả vi tôn. Đây là một cuộc ác chiến. Tay đao khắc nhận xét. Tráng hán thiết tháp nhếch miệng cười bảo đánh đối thủ cùng cấp mới đã. Luôn đánh những tay mơ này thực sự cực kỳ vô vị. Lão Phong nghe vậy cười nhạo nói quên đi thôi, hai ngày trước còn ăn phải thiệt thòi. Hai ngày trước đầu to ăn phải cái thiệt thòi sao? Tử tinh nữ tử tò mò hỏi. Hừm, ở Vĩnh Yên Thành. Tráng hán thiết tháp vò đầu hơi ngượng ngùng. Các ngươi chạy đến địa bàn tên bàn tử Lý Béo họ Lý hả? Thủ hạ tên bàn tử Lý Béo họ Lý không có đứa nào lợi hại cơ mà. Tử tinh nữ tử không hiểu bèn hỏi lại. Không phải tên bàn tử Lý Béo họ Lý. Môn Vi ngắt lời chuyện với người khác thì không cần kể, hiện tại sắp xếp nhiệm vụ đã. Trong lòng mọi người căng thẳng. Ta đối phó Đường Thiên. Môn Vi tự chọn đối thủ khó chịu nhất rồi nói tiếp lão quân đầu đối phó hạt, độc đao đối phó lăng hút. Ba người các ngươi đối phó với binh đoàn Đường Thiên. Nghe nói binh đoàn bọn chúng có một tên hồn tướng đang chỉ huy. Các ngươi cẩn thận chút. Chúng ta chưa từng chạm trán binh đoàn. Vâng. Mọi người cùng hô tuân mệnh. Đường Thiên nhìn hạt đứng bên trái một hồi. Nhìn lăng hút bên phải một hồi. Giống như trên mặt hai người có cái gì vật ly kỳ cổ quái vậy. Lăng hút không nhịn được nói có chuyện nói nhanh, có rắm thả mau, đừng làm lỡ thời gian tu luyện của ta. Hạc vẫn tương đối bình tĩnh. Ta thật tò mò các ngươi làm sao trở nên hùng hổ như thế. Đường Thiên xoay quanh hai người chà chà thật không thấy được a. Quả nhiên là ba ngày không gặp ta phải cạo mặt đến gặp lại. Hạc bất đắc dĩ cải chính lại là ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hát, hóa ra là rửa con mắt a. Đường Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn chợt nghiêm mặt nói đồ môn lục vệ sắp tới. Mục tiêu lần này của bọn chúng chính là chúng ta. Đồ môn lục vệ. Chưa từng nghe nói. Lăng hút lắc đầu xem thường. Sáu người đều là cường giả thiên bản. Đường Thiên nói xếp hạng thấp nhất cũng ở trong trên cùng 9.000, xếp hạng cao nhất là thứ 8.511. Lăng hút hơi thay đổi sắc mặt, liền ngay cả hạt luôn luôn trầm tĩnh, vẻ mặt cũng căng thẳng hơn. Đây chắc chắn là võ giả xếp hạng cao nhất mà bọn họ đã từng gặp tính cho tới bây giờ. Căn cứ quy mô thiên bản, cơ bản cứ 100 người có nghĩa là ở một cấp bậc khác. Thứ 8.511. Quan tâm gì đến thứ hạng đứng hàng bao nhiêu, cứ một thương đâm chết. Lăng hút nổi nóng. Không sai, không sai. Đường Thiên vung vung tay cười he he thế nhưng, nếu chúng ta biết trước rồi thì cũng phải cho chúng ít thuốc nhỏ mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 302 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 303 đại chiến bắt đầu. Ngươi xác định thứ này hữu dụng? Binh hỏi với vẻ đầy hoài nghi. Đương nhiên, Đường Thiên cũng có chút lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng biết sè tộc cổ hôn. Đó là chủng tộc chiến đấu khá lợi hại đấy, tuy huyết mạch họ rất hỗn tạp, nhưng dù sao máu sè tộc vẫn chiếm đa số. Những tệ thuốc giúp giác tỉnh huyết mạch này là hắn nhờ phí lão đầu làm suốt đêm. Mỗi phần tài liệu đều mua với giá cao ở Vĩnh Yên Thành. Tổng cộng 200 phần tất cả đều dùng cho binh đoàn pháo hôi. Sè tộc cổ. Chưa nghe, bọn ta trước giờ không có giao tiếp với bọn nhãi nhép. Binh nói với vẻ mặt cao ngạo làm Đường Thiên muốn dẫm vào mặt hắn một phát. Binh không hề biết ý nghĩ vừa rồi của Đường Thiên. Hắn vẫn nhếch miệng nói tiếp, không ngờ ngươi lại hy vọng vào một đám pháo hôi như vậy. Làm ta giật mình a. Đường Thiên liếc một cái nói, vậy ngươi lôi ra cho ta vài cao thủ đi. Không. Binh lắc đầu, như vậy cũng tốt, cả ta cũng không ngờ ngươi làm thế thì người khác càng khỏi phải nói. Điều đáng lo nhất là họ đủ sức gan trách nhiệm này không? Đường Thiên đắc ý nói, cho nên lần ra quân này do ngươi lãnh đạo. Đường Thiên càng nghĩ càng đắc ý. Người khác khi thấy binh đoàn này chỉ kinh ngạc khi nó xuất hiện, cũng nghi ngờ thực lực của nó. Bọn họ cho rằng Đường Nhất là người chỉ huy cao nhất. Chẳng ai ngờ người lãnh đạo lần chiến đấu này là kẻ càng mạnh hơn so với Đường Nhất binh. Binh cũng ngây người. Đường Thiên giải thích, với thực lực của ngươi, nếu chiến đấu một mình chỉ có thể đối phó một người. Nhưng nhân số bên chúng đông hơn, với lại đối thủ lần này không phải như bọn lần trước Đường Nhất chém. Ta từng tiếp xúc với đám người kia, bọn chúng đánh giá binh đoàn chúng ta chẳng ra gì đâu, xem thường. Binh nhướng mày. Tuy binh luôn mồm nói pháo hôi, nhưng dù sao binh đoàn này là chính tay hắn gầy dựng. Nghe có người xem thường nó, hắn đương nhiên khó chịu. Không sai, người ta là đại nhân vật, không phải như bọn dễ nhu chúng ta, sao có thể dễ bị binh đoàn hù họ. Đường Thiên liếc binh một cái, vả lại, ngươi cũng nói họ là pháo hôi mà. Khuôn mặt tú lơ khơ của binh âm trầm xuống, ta gọi thì bọn chúng cũng có quyền gọi sao? Quy quy quy, đừng trừng ta, đâu phải ta nói đâu. Giờ có cơ hội để ngươi chứng minh kìa. Không cần dùng kế khích tướng ngu ngốc vậy với ta. Binh lạnh lùng nhìn Đường Thiên. Đúng là ta khích tướng. Đường Thiên rất lưu manh thừa nhận. Bất quá cơn tức này không phải tranh cho ta, mà là ngươi. Bị cười nhạo cũng không phải là ta. Chang chang. Đường Đường là thủ tịch giáo quan của Nam Thập Tự binh đoàn lại bị chê tới như thế, đại thúc, ngươi nuốt được cơn giận này à? Mặt binh đen như đáy nồi. Một lát sau, hắn mới nặn ra một câu, tốt nhất là thuốc thử chó má của ngươi có tác dụng. Nói xong hắn quay đầu đi thẳng. Đường Thiên nhìn theo bóng lưng đằng đằng sát khí của binh, hắn đột nhiên hô lớn, quy, đại thúc cố lên. Bước chân binh ngừng lại một chút, đầu không quay lại nói, ngươi lo cho mình đi. Binh đại thúc nói không sai, lo cho mình đã. Thuốc giác tỉnh này chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn hỗ trợ. Đường Thiên cảm thấy cái binh đoàn là thứ bị xem thường nhất. Mà với đạo quân ô hợp đó, dưới sự xuất lĩnh của Đường Nhất cũng có thể chém một phát làm cho hai cường giả thiên bản một chết một bị thương. Thì bọn họ sẽ bùng phát ra lực lượng kinh người dưới sự dẫn dắt của binh. Nhờ binh điều khiển binh đoàn xong, Đường Thiên cũng an tâm hơn. Hạc và Lăng Húc đang bế quan mà Đường Thiên cũng sắp bế quan. Hắn cần đưa mình vào trạng thái tốt nhất để lao vào chiến gian nan sắp tới. Đường Thiên tĩnh tâm đợi. Binh bình thản nhìn binh đoàn pháp hôi trước mặt. Đúng là pháo hôi, nhưng sự phối hợp giữa bọn họ đã ăn ý hơn trước nhiều. Bọn họ đã cố gắng huấn luyện lắm rồi. Đường Nhất nói, từ khi theo Đường Nhất chém ra một đao kinh thế kia, không chỉ khiến bọn họ sùng bái Đường Nhất mà còn giúp họ ý thức được. Bọn họ được huấn luyện để thành quân đoàn. Mạnh lắm. Căn bản không cần Đường Nhất đốc thúc, mọi người đều liều mạng huấn luyện. Những người con trai sa mạc này tính tình kiên nhẫn hơn xa người bình thường. Tiếc là thời gian quá ngắn. Đây là tiếc nuối của Đường Nhất. Hắn không hiểu nhiều. Nhưng những người của Sài Lan tộc sa mạc trước mắt này chịu khổ, chịu khó, cũng rất kiên nhẫn. Trong mắt hắn họ là những binh sĩ tuyệt đỉnh. binh hỏi thử thuốc thế nào. Có lợi mà cũng có hại. Đường Nhất hơi suy nghĩ rồi nói, nếu phối hợp nhỏ ba người, họ sẽ rất ăn ý. Họ có thể cảm ứng lẫn nhau, chắc do huyết mạch sề tộc cổ đại thức tỉnh. Loại huyết mạch này quả nhiên rất thích hợp cho binh đoàn, cho bọn hắn 3 năm, binh đoàn này nhất định sẽ phi thường cường đại. Nhưng càng nơn hơn y e u nơn gơn u vinh quy quy ờ, loại cảm ứng này sẽ càng hỗn loạn. Bọn họ chưa thể thiết ứng, trong khoảng thời gian này, lực chiến đấu của họ thật sự là đang giảm. Bạn đang xem tại T, Rơn, U, I, E, Nơn, I, I, Cột, Quai, Quép. Con ba người à. Binh suy nghĩ. Đúng, thuộc hạ đã thử rồi, hơn ba người, sự phối hợp sẽ bị rối loạn. Thái độ Đường Nhất trả lời thập phần nghiêm cẩn. Ta hiểu. Binh gật gật đầu. Hắn chăm chú nhìn binh đoàn trước mặt, trầm mặt không nói. Quả nhiên là pháo hôi a. Đường Nhất. Binh đột nhiên mở miệng. Dạ. Đại nhân. Ngươi làm phó tướng chỉ huy 50 người. Vâng. Ánh mắt đạm mạc của hắn hiện lên một tia kích động. Có thể đảm nhiệm chức phó tướng cho đại nhân là điều đáng mừng a. Dù hắn là hoàng kim thượng sĩ nhưng bình thường hắn cũng không dám mơ ước cao vậy. Hai ngày này luyện tản chiến thuật một. Tản chiến thuật. Đường Nhất hơi ngạc nhiên, đấy là chiến thuật cơ bản, rất cơ bản. Đến một lúc sau hắn mới hiểu ra, mừng lắm nói thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Binh cổ vũ mau đi đi. Chính mình gầy dựng thì dù pháo hôi cũng đâu phải pháo hôi thường. Đồ môn lục vệ tiến vào sài lan tọa. Cũng không hô hào. Chúng không muốn dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Cơn. Hơn. Nhân chè. Nhưng không ngờ hai cuộc chiến của Lăng Húc và Hạc quá chấn động. Đã hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào sài lan tọa. Đồ môn lục vệ vừa đến tin tức đã truyền ra. Tin tức gây một trận xôn xao, rồi sau đó là im lặng. Vốn vì tam đại cự đầu ngã xuống. Những thế lực bản địa đang rụt rịch nhưng tin đồ môn lục vệ đến truyền ra họ đều thu liễm lại. Không ai dám ló đầu ra nữa. Đại chiến sắp tới. Vậy mà sài lan tọa lại được yên tĩnh hiếm có. Khi chân đồ môn lục vệ đạt tới sa mạc, mọi người đều rõ thời điểm quyết chiến đến rồi. Quang Minh Võ Hội. Chuẩn bị xong chưa? Một vị có nét mặt nhăn như những cái khe thản nhiên hỏi. Bốn người xếp thành một hàng, dưới chân lần lượt sáng lên. Địa điểm các ngươi được truyền đến cách bộ lạc sài lan chừng 200 dặm, chỉ cần 2 canh giờ là các ngươi có thể đến nơi. Trưởng lão liếc bọn hắn rồi hỏi, chuẩn bị xong rồi thì ta bắt đầu truyền tống. Ha ha! Võ nam tử hồn nhiên đã sớm không đợi được rồi. A Mạc nắm chặt tay làm vang lên tiếng ken két như tinh lực hắn quá thượng. Tốt lắm! Hàng băng ngưng trong bộ dạng phục tùng. Đứng vĩnh kiếm. Thần sắc nàng bình tĩnh. Chỉ có tay cầm kiếm có chút rung động khó thấy. Lại muốn gặp được hắn. Không biết tại sao, nàng cảm thấy có chút khẩn trương hiếm hoi. Tư Mã Gia, ánh mắt mọi người như mang theo uỷ khí, như muốn nuốt sống người ta. Lương Thu hết sức lễ phép thư với trưởng lão, xin nhờ trưởng lão, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Tiếng của trưởng lão vang lên. Vòng sáng dưới chân tăng vọt. Họ chỉ thấy trước mắt trắng xóa. Trong khi vòng sáng dưới chân bốn người nối liền với nhau. sa mạc trên không chừng 10 trượng chợt như bị cắt ra, từ đó lóe lên ánh sáng trắng gai mắt. Năng lượng chấn động mạnh làm không khí trong vài dặm hỗn loạn. Gió thổi cát bay che khuất bầu trời, khe hở này rất lạ. Vặn vẹo trong khí lưu hỗn loạn, khe hở lại như cánh cửa mở ra. Một cánh cổng màu trắng xuất hiện trên bầu trời. Rầm. Năng lượng chấn động cường liệt sinh ra luồng sóng xung kích kinh người, ầm ầm lan ra bốn phía. Vốn xung quanh có cát vàng bay đầy, giờ bị quét sạch sẽ. Trong vạn dặm trời quang đãng, an tĩnh tường hòa trở lại. Đi thôi. Trong cổng ánh sáng vang lên tiếng nói trầm ổn của Lương Thu. Bốn bóng người bay ra, cánh cổng phía sau liền khép lại rồi biến mất. Ba, ba. Bốn người cùng chạm đất, A Mạc nhìn quanh nói chúng ta phải đi hướng nào. Ba người kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. A Mạc cười to ha ha ha ha. Thì ra các ngươi cũng không biết, ta còn tưởng chỉ có võ nam tử hồn nhiên như ta mới phạm sai lầm bình thường thế chứ. Ha ha ha. Rồi bốn người chợt nhíu mày. Ha ha, quả là hồn nhiên. Một âm thanh u lãnh vang lên, đã có vài bóng người vây quanh họ. Có mai phục. Lương Thu biến sắc, mặt trầm lại, vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu hắn. Đối phương biết trước vị trí họ xuất hiện, nó nội gián. Các ngươi là ai? A Mạc tò mò hỏi. Nam tử cầm đầu có ánh mắt âm lạnh nói chúng ta là ai không quan trọng. Bất quá. Ta khuyên các ngươi nên biết điều ở đây đi. Không nên phá rối trò vui của người khác. Chỉ cần các ngươi thành thật một chút, bảo đảm mọi người đều tốt. Phá rối trò vui. Bốn người đã hiểu, đám người này cố tình ngăn cản không muốn họ đến chỗ đường thiên. Có thể suy ra tình cảnh đường thiên hiện giờ rất nguy hiểm. Lòng bốn người trầm xuống. Sài Lan bộ lạc. Tập hợp. Binh nhìn binh đoàn pháo hôi đang dâng trào chiến ý trước mặt. Không ngờ trong lòng hắn lại xao động. Nhất là khi thấy cờ xí chỗ đội ngũ đường nhất. Thời gian như đi xa. Cờ xí lúc trước vẫn tung bay. Khói súng khi đó vẫn còn khiến bầu trời ảm đạm. Người dũng cảm khi xưa đều hóa thành bụi đất rồi. Vương giả thời đó, giờ không còn chút tiếng tăm. Chỉ có trời và sao là luôn nhìn xuống thế gian. Còn có mình. Một tảng cái dù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 304 xuất phát lăn hút lau khô nước thuốc trên thân, bắt đầu cẩn thận cuốn lại băng vải. Thần thái chăm chú cẩn thận. Hắn không biết người khác suy nghĩ như thế nào với trận đại chiến sắp tới, hắn chỉ có mong đợi và hưng phấn. Mỗi trận chiến ngắn ngủi mà mãnh liệt hắn đều có những lĩnh ngộ khác nhau. Cái cảm giác thiêu đốt sinh mạng đến tột cùng đó làm hắn hơi bị mê say. Có lẽ chính mình một ngày nào đó sẽ chết trong chiến đấu. Lăng Húc cười tự giễu. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện đã. Mặc áo bào trắng kim tuyến vào. Thay tinh thần thạch cấp 7 hoàn toàn mới cho hỏa liệt điểu chuẩn bị khổ chiến. Đây là lần đầu tiên hỏa liệt điểu dùng thất giai tinh thần thạch. Hô! Trong nháy mắt một ngọn lửa tươi tắn từ trong cơ thể hỏa liệt điểu phóng ra, nó tràn ngập trong mắt Lăng Húc. Ngọn lửa dần dần thu liễm, đỏ tươi xinh đẹp, u lãnh thầm lặng. Mắt hỏa liệt điểu cũng biến thành đỏ sậm như ngọn lửa đậm trên thân. Lăng Húc cảm nhận được vẻ phấn khởi từ hỏa liệt điểu. Bàn tay vuốt nhẹ trên thân nó ha ha kích động chứ. Hỏa liệt điểu dương cặp mắt đỏ sậm thâm thuế nhìn hắn. Đột nhiên nó cong cổ, đầu nhẹ nhàng cọ sát trên tay Lăng Húc. Lăng Húc cười to, hào khí vạn trượng, đánh xong trận này, phải đem ngươi sửa một phen. Có sợ không? Hỏa Liệt Điệu liếc Lăng Húc với một vẻ khinh bỉ. Lăng Húc lại cất tiếng cười to, xoay người ngồi trên lưng chim quơ lấy ngân thương, như trận liệt hỏa xông ra khỏi phòng. Đang tĩnh tọa trong căn phòng tối đen như mực, đôi mắt chậm rãi mở ra. Con ngươi trong sáng như giếng nước yên tĩnh, mang thêm chút tường hòa không nói được. Hạc đã nhập định suốt 3 ngày, không ngừng nhớ lại mỗi chi tiết khi chiến đấu với Ô Thiết Vũ, hắn đang tổng kết tiêu hóa. Hắn đánh chết Ô Thiết Vũ quả thật là thắng hiểm. Ô Thiết Vũ đánh giá sai Hạc kiếm, đến khi Địa Đào Hùng bị Hạc kiếm khắc chế, Ô Thiết Vũ mới biết mình lầm. Mấy ngày nay, hắn không ngừng đúc kết, Hạc được lợi nhiều lắm. Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao có võ giả không tiếc nguy hiểm đi khiêu chiến khắp nơi. Chỉ có ngay làn ranh sống chết, tiềm năng của cơ thể mới bộc phát. Cũng chỉ có chiến đấu kịch liệt mới nhận ra thiếu sót của mình. Những điều đó không phải tu luyện bình thường cùng tự hỏi là có thể thấy. Ngẫm lại trước kia, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng luyện ra hạt thân kình thì con đường phía trước liền bằng phẳng. Cần phải rèn luyện không ngừng mới có thể đạt tới độ cao như sư tổ năm xưa. Hiện tại hắn mới biết được ý nghĩ trước kia ngây thơ, khờ khạo cỡ nào. Nếu không phải ký võ hồn khế ước cùng Đường Thiên, mình tuyệt đối không đạt được cảnh giới hôm nay. Đi theo Đường Thiên, hắn luôn phải thừa nhận áp lực cực lớn. Đường Thiên tiến bộ cực nhanh sẽ khiến mỗi thiên tài cao ngạo đều cảm thấy như bị đè nặng trên lưng. Hắn như thế, Lăng Húc cũng thế, hoàn toàn không cần thúc giục. Hai người không dám có một tí chậm trễ mà đều liều mạng tu luyện. Nhưng nếu không có Đường Thiên, Hạc sẽ không khắc khổ như thế. Nhớ tới lúc trước còn ở trong môn phái, hắn đã là người khắc khổ nhất. Nếu mình học xong Hạc thân kình rồi trở về đến môn phái, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn là ếch đáy giếng. Kinh nghiệm chiến đấu tự như từng khối đá mài, mài rũa kiếm của hắn ngày càng bén. Nhớ lại sư tổ, hắn không khỏi nhớ tới Đường Thiên, không khỏi mỉm cười. Người kia cũng y như vậy. Ở chung với Đường Thiên sẽ vĩnh viễn không sợ hãi. Sau đó cùng làm một ít chuyện rất hài, rất ngu. Nghĩ tới đây, Hạc cũng muốn bụng miệng cười. Được rồi, trước khi chiến đấu nhớ những chuyện ấy cũng không tốt lắm. Khuôn mặt đạm bạc như nước bình tĩnh lại. Chuôi thanh hạt kiếm đang đặt ngang trên gối. Vỏ kiếm bằng gỗ với phong cách cổ xưa. Cũng không có hoa văn mà chỉ có dấu vết thời gian lưu lại. Chắc không ai ngờ trong vỏ kiếm cũ như thế lại là một thanh hoàng kim thánh kiếm. Thiên Hạc đã bị lãng quên lâu lắm. Con ngươi trong suốt sáng lên một tia hàn mang. Trong bóng tối, khí thế quanh người hắn rồi đột nhiên mạnh mẽ lan tràn, thổi bay mái tóc đen dài lên. Hắn vươn thân dậy. Trại tân binh. Đường Thiên dùng sức nhảy lên, lập tức cao hứng phi thường. Ai nha nha, hôm nay thật sảng khoái a. Nhất định phải đem bọn chúng đánh bò lê bò càng luôn. Phong Sửu đi qua, hắn có chút kỳ quái nói Đường thiếu niên, ngươi không đeo bịt mắt sao? Không cần mang nữa. Đường Thiên đắc ý đưa mặt sang ngươi xem, nhạt đi rồi. Hắc hắc, mấy ngày nay ta rốt cuộc mày mò ra cách khống chế hai con mắt mình rồi. Thật sự. Ồ, đúng ha. Phong Sửu rất là kinh ngạc, đôi mắt hồng lam đã nhạt lắm, nếu không chú ý sẽ không thấy. Phong Sửu kinh dị làm Đường Thiên càng đắc ý. Hắc hắc, thiếu niên như thần, chính là tuyệt vời như thế a. Hơn nữa ta có một phát hiện rất lợi hại. Phát hiện gì? Phong Sửu sững sờ. Hắc hắc, không nói. Đường Thiên nghiêm trang lắc đầu giống như trống bỏi, ta muốn tặng bọn hắn một cái vui mừng lẫn sợ hãi thật lớn. Gia, a, a, nha nha nha. Đường Thiên cúi đầu, nha nha cắn ốm quần hắn, mắt trong veo trợn to. Sau lưng nó có ba cái đuôi, thanh đồng dương, thanh đồng quy cùng thanh đồng tùng thử. Nha nha có thay đổi rất lớn. Áo giáp trên người càng thêm sáng. Lưng đeo cái cung tên nhỏ. Trên mông cắm cờ. Mơ hồ có đoàn sương mù bốc lên. Ba cơ quan thú bị hao tổn lần trước, tái lôi đã sửa và làm thân thể cho bọn chúng càng mạnh mẽ hơn. Trại thổ hào hôm nay đã rất xa xỉ, ba gia hỏa này đều rất mạnh rồi. Trong khoảng thời gian này, tái lôi bị rất nhiều kỹ năng mới dày vò, nàng cũng áp dụng một ít trên thân chúng. Đơn thuần chỉ là thói quen thôi, làm xong thì vứt bọn nó qua một bên không thèm để ý nữa. Thế nên ba tên gia hỏa mới đi theo nha nha quậy phá. Nha nha vẻ mặt tội nghiệp, bàn tay nhỏ núp ních thịt múi may. Ngươi cũng muốn chiến đấu? Đường Thiên ngồi xổm xuống, vẻ mặt kinh ngạc. Nha nha gậy đầu như gà mổ thóp, ưỡn ngực ngẫm đầu, cố gắng làm ra dáng cường tráng. Mà ba gia hỏa sau lưng nó cũng đứng thẳng hàng, đồng thời ngẫm đầu. Đường Thiên lắc đầu, lần này đối thủ quá lợi hại, các ngươi vẫn nên ở đây thôi. Nha nha bặm môi, nước mắt như sắp rơi xuống. Đường Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến trận chiến sắp tới, mình không rảnh đi chiếu cố những tiểu tử này. Hắn rất kiên quyết lắc đầu, không được, các ngươi thành thực ở chỗ này cho ta. Nha nha cái miệng nhỏ nhắn càng dẹp hơn, môi run run, nước mắt ứa ra. Đường Thiên không dám nhìn nữa, đành chạy trối chết. Ha ha ha! Những tiểu phế vật các ngươi mà cũng muốn tham gia chiến đấu. Các ngươi yếu đến mức chỉ có thể ra để cho kẻ địch giết. Trong sương mù truyền ra tiếng châm chọc. Nha nha chợt quay đầu, vừa rồi còn rưng rưng, đã biến mất, cặp mắt lấp lánh hung quang. Ba gia hỏa cũng đồng loạt xoay đầu trừng mắt nhìn sương mù. Sương mù vẫn dương dương đắc ý nói, trường ta chi. Các ngươi cứ thành thành thật thật ở chỗ này, đừng gây trở ngại. Chỉ là mấy con rối nho nhỏ, chiến trường không phải là nơi các ngươi có thể đến. Nha nha con mắt hung quang đại thịnh, mang theo ba gia hỏa vây sương mù lại. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Không biết tự lượng sức mình. Sương mù hừ lạnh. Nha nha hoàn toàn bị chọc giận, cặp mắt ti hí của nó tựa như dã thú. Nó là nha hồn tướng tầm chót, trải qua không ngừng bồi dưỡng, nó cảm giác được thân thể đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc này, bản năng chiếm cứ thân thể. Nó liền giống như nha hồn tướng lúc trước, há miệng, liều mạng hút khói đen. Ba tên kia cũng sợ ngây người. Sương mù hừ lạnh nói, đừng phí sức nha nha, nếu không phải ta tự đem mình niêm phong, bóp chết giống như con kiến thôi. Chuyện được lấy tại T-R-U-A-N-I-I. Nha nha tự như không có nghe được, dốc sức liều mạng hút. Nhưng cổ sương mù mặc cho nó hút thế nào cũng không hút ra chút gì. Nha nha càng bực bội, đột nhiên một đầu xông vào trong sương khói. Ngươi! Trong sương khói truyền kinh hoàng mà tức giận gào thét. Phong sử cùng ba gia hỏa hoàn toàn trợn mắt. Đường Thiên không biết hắn cự tuyệt nha nha, nó sẽ có phản ứng như thế. Hắn lúc này tâm trí hắn đều đặt ở trận chiến sắp tới. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, phát hiện mọi người đã tụ họp đông đủ, vội cười ha ha, ai nha, mọi người rất nhanh a. Không ai cười, cũng không có người nói chuyện, áp lực lan ra cả bộ lạc. Mỗi người đều đi ra từ nhà mình. Bọn hắn đều rất rõ ràng bọn Đường Thiên sẽ gặp đối thủ như thế nào. thân phận đồ môn lục vệ đã sớm truyền khắp Sài Lan tọa. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần bi tráng cùng nặng nề. Đồ môn lục vệ trong suy nghĩ họ là cường giả xa xa với không tới. Dù là Sài Lan tọa tam cự đầu trước mặt bọn họ cũng chỉ như tiểu hài tử mà thôi. Trong đội ngũ, binh sĩ là người nhà họ. Trong đám người có người nhịn không được bắt đầu khóc. Một ít binh sĩ trong binh đoàn, hốc mắt cũng đỏ lên. Kỳ thật họ cũng biết trận chiến này họ không có hy vọng thắng. Nhưng rất nhanh, các trưởng bối trong bộ lạc bèn lớn tiếng cổ vũ. Xuất thân từ sa mạc kiên cường, đã quen với chiến đấu. Hơn nữa, nếu như thắng trận này, bọn họ sẽ được tất cả. Nhìn binh đoàn sĩ khí không hề hạ thấp, ngược lại càng tăng. Binh hơi có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Chiến đấu vì bộ tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 305 khai chiến, bọn họ định quyết chiến với chúng ta. Lão Phong nặng nề nói. Sắc mặt mấy người còn lại cũng trở lên ngưng trọng hẳn. Những điều bọn họ biết về đối phương không nhiều cho lắm. Một chi quân đội mới xuất hiện và toàn bộ đều là những người mới, vì vậy tư liệu về bọn họ đều tương đối hữu hạn. Tuy năng lực tình báo của bọn họ cũng không kém, nhưng những tin tức hữu dụng tìm được thật quá ít ỏi. Tuy nhiên, đối phương dù đã biết rõ lai lịch của bọn họ nhưng vẫn dám bày ra tư thế sẵn sàng quyết chiến. Điều đó đủ thấy đối phương rất tự tin vào thực lực của mình. Hoặc là có thủ đoạn nào khác. Nhưng bất kể là trường hợp nào thì đối với bọn họ đều không phải là chuyện gì tốt lành gì. À, bọn họ định dẫm lên vai chúng ta đây. Vị đao khách cụp một tay lạnh lùng nói. Rất có thể nha. Cô gái màu đồ tím cười dài nói, nếu thắng chúng ta thì cái ao nhỏ 42 túc nam thiên này cũng không lưu được bọn họ. Chuyện đi tới Bắc Thiên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đem tất cả lũ kia giết sạch. Vẻ mặt Thiết Tháp Bàn đầy hung hãn. Tuy ngoài miệng bọn họ nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực ra trong lòng tất cả không ai dám coi thường địch nhân. Vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu này. Đã bao lâu rồi chưa có trận chiến nào thu hút ánh mắt nhiều người như thế này. Chưa bao giờ có một trận chiến tạo ra áp lực đè nặng với bọn họ như vậy. Thua. Chuyện thanh danh bị hao tổn không nói. Ồ, Thiết Vũ chết đã làm mặt mũi của trưởng lão bị quét sạch. Nếu trận chiến đấu này mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bọn họ đi theo đồ Như Hải đã lâu, tính tình của trưởng lão ra sao không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ. Môn Vi có thể cảm thấy rõ ràng áp lực cực lớn mà mọi người phải chịu. Thản nhiên nói như thế cũng tốt. Một lần là xong. Nàng nhẹ nhàng nói, trưởng lão đã chuẩn bị sẵn 20 ước tinh tệ làm tiền thưởng cho chúng ta. Nghe vậy tinh thần của mọi người không khỏi run lên. 20 ước tinh tệ. Môn Vi 5 ước. 5 người kia mỗi người 3 ước. Dưới trọng thượng ác có dũng phu, lập tức mọi người hăng tiếc như đánh tiếc gà vậy. 3 tỷ tệ, đối với bọn họ thì đây cũng là một khoản cực lớn. Hắc, lần này trưởng lão cũng thật hào phóng a. Tự tin nữ tử cười nói. Mãn trụ nhếch miệng ngây ngô cười, lần này giàu to rồi. Môn Vi lạnh nhạt nói, ta Lão Phong và Độc Đao thì không có gì đáng lo lắng. Nhưng còn 3 người các ngươi phải đối phó với một chi quân đoàn. Nên cẩn thận một chút. Lão Phong cười nói, đại tỷ, đừng coi thường chúng ta. Binh đoàn cái gì, đem ra dọn người thường thì còn được, chẳng qua cũng chỉ là vài tên ngu ngốc ở cùng một chỗ với nhau. Tính ra cái phá binh đoàn này cũng chỉ mới xây dựng được có 2 tháng. 2 tháng có thể luyện được 1 binh đoàn thì binh đoàn cũng chẳng đáng giá rồi. Hơn nữa trước đây đám người đó làm cái gì? Chẳng phải đều là võ giả trong những bộ lạc bình thường sao? Phỏng chừng cũng chỉ biết làm mấy việc như sa phỉ vân vân mà thôi. Vị tử tinh nữ tử lập tức cười khúc khích, một binh đoàn như vậy thật khiến nhân gia sợ tới mức trái tim phải run rẩy nè. Lão Phong cũng cười nói, nhưng dù sao cái tên hồn tướng cầm đầu vẫn có chút trình độ. Bác giai, đao pháp cấp đại sư, không ngờ còn tinh thông cả quân trận. Một hồn tướng như vậy cũng không biết Đường Thiên kiếm được từ chỗ nào. Đúng là một tiểu tử có vận khí không tệ. Hai mắt vị tử tinh nữ tử tỏa sáng, nếu nhân gia gặp hắn sớm hơn thì tốt rồi. Bỗng Môn Vi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó đám người còn lại cũng cảm ứng được. Lập tức im miệng không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đám Đường Thiên đến rồi. Đầu tiên ánh mắt của Môn Vi rơi lên cái binh đoàn trước mắt. Khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đã buông lỏng một hơi. Lão Phong nói không sai, cái chi binh đoàn này không mang tới nhiều uy hiếp. Nhân số chỉ có 200 người. Hơn nữa chỉ có quân lính bình thường. Đội ngũ lẻ tẻ không gắn kết. Hành động của đám binh sĩ cũng không mấy tự nhiên. Binh đoàn và các võ giả cũng giống như việc đánh cờ vậy. Võ giả có chiến lực cá nhân vượt xa đám binh sĩ bình thường. Ở chiến đấu quy mô nhỏ thì có lợi thế. Hơn nữa bọn họ cũng linh hoạt hơn. Thường chiếm được thế chủ động trước. Còn ưu thế của binh đoàn lại dựa trên số lượng binh sĩ. Số lượng càng nhiều thì lực lượng tổng thể lại càng cao. Ở trước mặt 3 người Lão Phong thì những võ giả thiên lộ cấp bình thường căn bản không gây ra chút uy hiếp nào. 3 người cũng là người có kinh nghiệm chiến trận phong phú. Đối phó với một binh đoàn pháo hôi như vậy cũng thật quá dễ dàng. Môn Vi cũng yên lòng. Cái binh đoàn bỗng nhiên xuất hiện này chính là điểm cố kỵ lớn nhất trong lòng nàng. Cũng được nàng coi là nhân tố không thể xác định nhất trong trận chiến này. Lúc này nhân tố không thể xác định nhất đã được loại bỏ, băn khoăn cuối cùng trong lòng nàng cũng được tiêu trừ. Đây là một tràng tất thắng chi chiến. Song phương không hẹn mà cùng ngừng lại, đứng ở phía xa xa giằng co. Bầu trời bao la trên sa mạc và phía dưới mặt đất đều có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào chiến trường. Đám người này vốn chỉ muốn nhìn phong thái võ giả của Ổ Thiết Vũ. Nhưng lúc này lực chú ý của tất cả đều tập trung lên tràng kinh thế chi chiến này. Đồ Môn Lục Vệ hung danh hiển hách. Đối với Sài Lan Tọa, cường giả thiên bản bài danh trước 9.009 là một tồn tại khó thể với tới. Ngoài những võ giả vây quanh xem náo nhiệt còn có các thám tử của các thế lực lớn trà trộn vào. Quang mang của bí bảo liên tục lóe lên, tất cả những người này đều có chuẩn bị mà đến. Có bí bảo của Kính Viễn Vọng Tọa có thể giúp bọn họ dù ở cách 20 dặm vẫn có thể nhìn rõ bất kỳ chi tiết nào trên chiến trường. Có bí bảo của Thiên Đàn Tọa có thể đem tất cả những chuyện phát sinh ở trước mắt truyền đến địa phương xa xôi nào đó. Đám bí bảo này thường ngày không mang lại nhiều sự chú ý nhưng lúc này lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đám võ giả của Sài Lan Tọa nhìn muốn chảy nước miếng. Những bí bảo giống như thế này không chỉ có tác dụng đến nghịch thiên, mà giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Võ giả bình thường chẳng thể nào mua nổi. Hơn hẳn đám dễ nhu Sài Lan Tọa, thủ đoạn của đám võ giả đến từ tinh tọa cấp cao càng thêm phong phú. Chỉ thấy bọn họ đều lấy công cụ ra, vùi đầu lấy cát. Đám võ giả bản địa Sài Lan Tọa đầy vẻ mê man, không hiểu những người này đang làm cái gì. những võ giả này đều là những kẻ có thực lực cường hãn, hiệu suất cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ một lát sau, một cồn cát cao hơn 50 mét xuất hiện. Sau đó bọn họ bay lên đỉnh cồn cát đứng nhìn tràn chiến đấu ở phía xa xa kia. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao làm theo. Nếu lúc này đứng ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Ở trong phạm vi 20 trượng xung quanh chiến trường không có một vật gì. Nhưng ở phía ngoài chiến trường 20 trượng lại có vô số cồn cát đột nhiên mọc lên như nấm, tạo thành một vòng đai hình tròn tạo nên từ cồn cát. Phía trên vành đai cồn cát toàn người với người. Chuyện xảy ra ngoài chiến trường không làm hai phương đang giằng có chút phân tâm. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Đường Thiên trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn là vẻ phấn khởi và cuồng nhiệt. Không ai để ý đến hắn. Đường Thiên cũng không thèm để ý, giơ song chưởng lên ao, hừng hực lao lên. Một bóng người đỏ rực như lửa lao lên phía trước, Lăng Húc đã sớm không kềm nén được rồi. Đường Thiên vừa thấy Lăng Húc vượt trước cả mình, oa oa kêu lớn, ta đến đây. Hạc cũng đành thở dài bất đắc dĩ, hai người này khi nào thì mới có thể nghiêm túc đây. Xem tại Tê Rơn, U, A, E, N, Y, Y sắc mặt của binh vẫn không chút thay đổi. Vung tay lên tiến lên. Binh đoàn chậm rãi tiến lên. Khi đám người Mông Vi nhìn thấy địch nhân kêu loạn, trong lòng càng thêm thả lỏng. Nếu như là binh đoàn khác thì luôn có cao thủ hộ vệ xung quanh. Trong trận địa thì binh đoàn sẽ chiếm được ưu thế. Nhưng trên đường binh đoàn di chuyển, đối với cao thủ đó là lúc khắp nơi đều có sơ hở. Không ngờ lại để có một mình Hạc bảo hộ binh đoàn, đây quả thực là quá nghiệp dư mà. Sắc mặt Mông Vi đầy lạnh lùng giữ nguyên kế hoạch. Ta đối phó với Đường Thiên. Độc đao cuốn lấy Lăng Húc. Lão quân đầu dụ Hạc đi. Còn ba người các ngươi đem cái đám pháo hôi kia giải quyết thật nhanh, tốt chiến tốt thắng. Quân đoàn chắc chắn là sơ hở lớn nhất của đối phương. Chỉ cần cuốn lấy ba người Đường Thiên rồi giải quyết binh đoàn, thì khi đó sẽ tạo thành ưu thế lấy 6-3. Đây chính là chiến thuật của Mông Vi, đơn giản mà hữu hiệu. Lời còn chưa dứt, Mông Vi dẫn đầu liền xông lên. Lập tức năm người còn lại giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng lao lên phía trước. Bất kể là Đường Thiên, Lăng Húc hay là đám người Mông Vi, đều nhanh như chớp, tốc độ kinh người, khiến cho vô số võ giả sầy lan tọa không khỏi tiếng kinh hô. Còn thực lực của các thám tử do các thế lực lớn phái tới lại càng mạnh, càng thêm hiểu rõ. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía binh đoàn. Khi binh đoàn đẩy mạnh đúng là tốc độ cũng không chậm, nhưng ở trong chiến trường lúc này thì chẳng khác gì một con ô quy. Trước sau tách rời nhau. Đó chính là điều tối kỵ trên chiến trường. Lúc này các thám tử không hẹn mà cùng lắc đầu, đồng thời những người đang quan sát ở những chòm sao khác cũng không khỏi lắc đầu. Binh đoàn mất đi cao thủ bảo hộ thì vô cùng yếu ớt. Quả nhiên, đúng như bọn họ đã dự đoán, khi vừa chạy được nửa đường thì sáu người Mông Vi bỗng chia làm hai đường. Mông Vi và Độc Đao lao lên đón Đường Thiên và Lăng Húc. Khi vẫn còn đang chạy nhanh, Mông Vi rút bội kiếm đeo bên hông ra. Quang mang kim sắc tụ lên tay nàng với tốc độ kinh người. Chỉ trong một hơi thở, bội kiếm trên tay nàng đã phát ra quang mang kim sắc nồng đậm đến mức như được một tầm kim dịch bao lấy vậy. Chạy nhanh khiến nàng trông giống như một thanh kiếm sắc bén đem không khí xé rách. Còn Độc Đao bên cạnh nàng ánh mắt vẫn lạnh lùng, hắn lao nhanh với một tư thế vô cùng hữu dị. thân thể hắn nghiêng về bên phải hợp với mặt đất một góc rất nhỏ. Nhìn qua có vẻ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Cánh tay hắn rũ xuống. Mũi đao chạm tới mặt đất. Rít. Mũi đao cọ xuống nền cát, phát ra thanh âm làm người ta sợn cả gai ốc. Hơn nữa con đường di chuyển của hắn cũng không phải theo đường thẳng, mà luôn có một độ cong rất nhỏ. Mặt cát phía sau hắn còn lưu lại một vệt đao dài có hình cuộn sóng. Một thì phong dụy lạnh thấu xương, một thì uy dị khó đoán. Hai phong cách hoàn toàn bất đồng nhưng lại mang tới cho người ta lực trùng kích cũng vô cùng mãnh liệt. Những võ giả bản thổ Sài Lan tọa thì tự nhiên là không cần phải nói. Cả đám ai nấy đều trợn to mắt há hốt mồm. Bọn họ thật không ngờ. Vừa mới ra tay đã kinh người như thế. Ngay cả đám thám tử đến từ các tinh tọa cao cấp hơn. Lúc này lực chú ý cũng bị khí thế kinh người của hai người kia hoàn toàn hấp dẫn. Đồ môn lục vệ quả là danh bất hư truyền. Trong suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn đám Đường Thiên sẽ phải thua. Điều duy nhất làm bọn họ cảm thấy hứng thú chính là khi nào Quang Minh Võ Hội sẽ ra tay. Đó mới là thứ làm cho bọn họ kích động. Bọn họ không tin Quang Minh Võ Hội sẽ để Đường Thiên bị hắc hồn xử lý như vậy. Tất cả mọi người đều đang đợi, đợi Quang Minh Võ Hội ra tay. Nếu Quang Minh Võ Hội ra tay thì đó mới là lúc hai thế lực lớn chính thức va chạm. Đám người Đường Thiên thì tính là cái gì? Trong mắt bọn họ, đám Đường Thiên chẳng qua chỉ là người châm ngòi mà thôi. Không ai tin vào chuyện họ có thể chiến thắng đồ môn lục vệ. Tư Mã Gia, Tư Mã Tiếu nhìn kính thiên đàng cấp bạch ngân trên bàn xem tình hình chiến đấu. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Không ngừng suy ngẫm lầm bầm tự nói ta đây là đang giúp các ngươi ngăn cản sự giúp đỡ rồi a. Cơ hội biểu hiện tốt như vậy cũng đừng làm cho ta phải thất vọng a. Đường thiếu niên, Thu Chi Quân thản nhiên nói tuy bọn họ làm kế hoạch của ngươi bị rối loạn, nhưng ngươi trả thù cũng quá nhanh đi. Đây chính là trả thù không để qua đêm sao? Hắc, đừng có nghĩ ta dễ bị chọc giận như vậy chứ. Tư Mã Tiếu cười hì hì nói đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ. Nếu ngay cả cửa ải này còn không thông qua thì sao có tư cách làm địch nhân của ta? Thu Chi Quân ngẩn cả người. Từ trước đến nay sư đệ luôn tự cao không để ai vào mắt, vậy mà lại dám nói ra nói như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 306 xích đạo Bạch Kình. Hôm đó ở Vĩnh Yên Thành hai người cũng chỉ thăm dò chứ chưa giao thủ. Tuy chỉ hơi va chạm nhưng Đường Thiên cũng biết nữ tử này rất mạnh. Thế tới của môn vi nhanh như điện. Cả người như một thanh kiếm bén cắt ngang không khí. Quanh trường kiếm có quang mang kim sắc bao phủ. Thật mạnh a. Khí thế đâm tới làm Đường Thiên thấy rát cả da, nhưng cũng khiến chiến ý trong lòng hắn sôi lên. Vọt mạnh tới trước, mở liêm huyết miêu nhận ở hai tay ra, vang lên tiếng mèo khóc như có như không. Hắn không mở khổng tước minh vương nhãn mà muốn đọ sức với nữ nhân này. Từ đầu ngón tay Đường Thiên lóe lên tia sáng gai mắt. Gió như đao cắt mặt, lòng như lửa không sợ hãi. Đây chính là địch nhân mạnh nhất mình từng gặp. Môn Vi thấy Đường Thiên lao đến như liều mạng, cặp mắt ả nheo lại. Trường kiếm trong tay run lên, ông ông. Hai bóng người lao thẳng vào nhau. Hỏa liêm hủy trảo đụng với trường kiếm của đối phương, Đường Thiên bỗng cảm thấy hồi hộp, không đúng. Một luồng sức mạnh truyền đến. Đường Thiên còn chưa kịp phản ứng cả người đã như quả bóng cao su văng đi đâm sầm vào cồn cát. Rầm. lực lượng khiến cồn cát cao đến 10 mét này nổ tung. Trên trăm tấn cát rớt xuống tạo thành cảnh cực kỳ đồ sộ. Đầu Đường Thiên hắn muốn ngu luôn luôn rồi, miệng thì đầy cát. Nhưng vẫn chưa hết, không đợi hắn có phản ứng khác, một đạo kiếm quang đã xuyên qua màn cát đâm vào mặt gã. Dưới tình thế cấp bách, Đường Thiên giơ song chưởng đỡ trước mặt. Bành! Gặp trọng kích, Đường Thiên lại văng lần nữa, song chưởng như rách toát ra. Môn Vi bám theo, một kiếm tiếp một kiếm, đơn giản trực tiếp, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong mỗi kiếm lại cực mạnh. Màn kim quang bao quanh thân kiếm chỉ để lòi đối thủ, không ai ngờ thân hình ả ta nhỏ mà có lực lượng mạnh đến vậy. Đường Thiên bị đánh đến tối tăm mặt mũi. Bản thân hắn vốn khoái chơi lực lượng, nhưng sức mạnh từ thân kiếm Môn Vi truyền đến làm hắn không có đường chống đỡ. Sức Môn Vi bộc phát hơn Đường Thiên đến 3 lần. Thuần túy là sức lực cơ thể, phối hợp với kiếm thuật đánh trực diện, đánh bại hoàn toàn vũ kỹ cùng chân lực hắn. Nếu không phải hắn có trực giác hơn người, lực lượng cũng lớn thì hắn đã bỏ mạng từ nãy. Vĩnh Yên Thành, Bàn Tử Lý và Mạc Vị Thiên cũng đang theo dõi tình hình chiến trận ở đây. Bàn Tử Lý có chút thất vọng, Đường Thiên xong rồi. Môn Vi mạnh nhất đồ môn lục vệ đúng là không thể nghi ngờ. Mạc Vị Thiên mắt thấy Đường Thiên bị ép hoàn toàn. Hắn khẩn trương lắm. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nhưng nghe Bàn Tử Lý đánh giá thì vô thức trả lời chưa chắc. Thành chủ chớ sốt ruột. Hả? Mặc gia chủ cảm thấy Đường Thiên còn ẩn giấu. Mập mạp có chút ngoài ý muốn, hắn lắc đầu than nhẹ, pha chút khó chịu, số đồ như hải đúng là tốt. Ta có thù với gã nên biết về đồ môn lục vệ khá rõ. Xin lắng tai nghe. Mắt Mặc Vị Thiên vẫn không rời màn ảnh. Đồ môn lục vệ là 6 cao thủ tự tay đồ như hải đào tạo. Ban đầu có đến 36 người. Cuối cùng chỉ giữ lại 6 người. Vì 6 người này đồ như hải xài gần như sạch tiền mà trước đó hắn tích lũy được. Buồn cười là năm đó ta chơi gã là ngu si, hắc, ta đúng là ngu như heo mà. Mặc Vị Thiên liếc nhìn thân hình mập mạp của Bàn Tử Lý, rất muốn nói ngươi vốn là một con heo. Bàn Tử Lý nói tiếp, có thể nói Môn Vi chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của đồ như hải. Ban đầu Môn Vi yếu nhất trong 36 người, chỉ luyện vài vũ kỹ thô thiển nhất. Ả vốn là cô nhi do đồ như hải nhặt được, lúc đó Môn Vi chỉ 11 tuổi, gầy như que củi. Khi đồ như hải dùng huyết mạch cải tạo 36 người, có kẻ không chịu nổi mà chết. Huyết mạch thăng cấp dần, và chỉ còn lại 6 người này. Chẳng ai ngờ con nhóc năm đó lại thành kẻ mạnh nhất. Đồ như hải làm chuyện như vậy, không phải hắc hồn cấm chuyện này sao? Mặc Vị Thiên hoảng sợ hỏi. Bàn Tử Lý bất đắc dĩ nói, hắc hồn vốn là ngư long hỗn tạp, trưởng lão quá nhiều, ai rảnh đi quản ngươi. Làm như vậy cũng không phải chỉ đồ như hải. Hơn nữa ngươi tình ta nguyện, huyết mạch không cần tiền sao? Mặc Vị Thiên trầm mặc không nói gì. Huyết mạch của Môn Vi là bạch kình huyết, một loại trong xích đạo thập điện thuộc kình ngư toàn. Bàn Tử Lý hít sâu một hơi, có thể nói bạch kình huyết là loại máu đại diện cho cấp bạch ngân của vùng xích đạo. Nó có chứa lực lượng của chòm sao? Không thể xem thường đâu. Mặt mạnh nhất của ả chính là lực lượng. Bạch kình lực. Đó là còn chưa kích phát hoàn toàn. Bằng không với bạch kình lực ai mà ngăn nổi. Mặc Vị Thiên im lặng. Xích đạo bạch ngân huyết, nghe năm chữ này sắc mặt hắn như tro tàn. Tư Mã Gia. Tư Mã Tiếu thấy mà trợn mắt há mồm, con nhỏ giả mang ghê. Sư huynh, kiếm pháp của nàng thật lợi hại. Không thể không nói,

Mới đầu hắn ngăn được 1,2 kiếm Mông Vi còn tưởng là do hên. Nhưng 31 kiếm đã qua, thằng ngu cũng biết không phải hên. Không riêng Mông Vi, một số người cũng đã cảm thấy kỳ lạ. Đường Thiên bị áp chế toàn diện, nhưng vẫn chống chịu được đến giờ. Mông Vi ngừng lại, ả biết mình đã xem thường Đường Thiên. Chém mạnh như vậy vẫn không làm được gì, dừng lại thôi. Mông Vi dựng kiếm trước mặt. Dưới lượt công kích tới tấp vừa rồi, trực giác Đường Thiên được phát huy tới tận cùng. Mới đầu còn chút bối rối, hắn không ngờ có người chém mạnh tới như vậy. Đó là thời khắc sinh tử làm người ta sợ hãi, nhưng một khi vượt qua liền như mở ra một vùng đất mới. Thì ra, đối thủ mạnh nhất cũng chỉ như vậy. Hù hù hù! Quần áo trên người đã bị sức gió cắt rách loạn xạ. Mồ hôi chảy ra, bút hơi thành sương mù. Đường Thiên thở hổn hển, mặc cho mồ hôi chảy vào miệng. Mặn thật! Đường Thiên khó nhọc nhếch miệng, nhìn nụ cười ấy xấu vô cùng. Hắn cúi đầu nhắm mắt, hình như đang khôi phục thể lực. Kiếm pháp của ngươi ta thấy rồi, đến lượt ta. Văn bản được lấy tại trai em di. Cơn ôm Đường Thiên chợt ngửa mặt đứng thẳng dậy, mồ hôi rớt xuống cát. Mông Vi thấy thì giật mình. Dưới ánh mặt trời chói mắt, mồ hôi đầy mặt, mặt lại bình tĩnh. Mồ hôi rớt từ lông mi xuống, như run rẩy đi qua cái thế giới cực nhọc hồi nãy. Đường Thiên chậm rãi mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 306 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 307 phong tước biến mất. Tình huống của Lăng Húc so với Đường Thiên thì tốt hơn nhiều. Đao pháp của độc đao nhẹ như không, biến hóa hủy dị khiến trong lòng Lăng Húc cũng phải thất kinh. Thế nhưng thương tim hải lại chính là khắc tinh của loại đao pháp này. Thương tim hải lấy bất biến ứng vạn biến, không bị biến hóa của đối phương ảnh hưởng tới. Độc đao cũng rất kinh ngạc. Thông thường một vị kỵ sĩ như Lăng Húc thường lấy thương pháp cương mãnh làm chủ. Vậy mà không ngờ thương pháp của Lăng Húc lại lấy phong phú tiêu sái, lấy quấn chặt làm chủ. Khác hẳn với lẽ thường. Một mảnh thương tim hải tự như một cái ao đầm truyền ra một cổ hấp lực mơ hồ. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, cứ mỗi lần thương mang lướt qua là bỗng nhiên trong lòng độc đao lại dấy lên cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Độc đao kinh hồn bạc vía, hắn biết không thể để tình trạng cứ tiếp tục như vậy. Bỗng trên mặt hắn xuất hiện những hoa văn đen vàng đang xen trông giống như hoa văn trên người của âm mật vậy. Trong lòng Lăng Húc ngưng trọng hẳn. Khí tức của đối phương đột nhiên trở nên linh hoạt và mơ hồ. Căn bản không thể nào tập trung vào mục tiêu được. Bỗng khó mắt Lăng Húc co lại, tay phải của độc đao biến mất giữa không trung. Nhưng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào thì đột nhiên trước mặt bỗng xuất hiện một chùm đao mang tinh mịn. Mỗi điểm đao mang chỉ lớn chừng móng tay. Thế nhưng số lượng thì có rất nhiều. Lít nha lít nhất. Nhìn qua trông giống như một bầy ôm vò vẽ vậy. Vô số hàng mang lập lòe đang vào với nhau, vừa nhìn là đã biết tràn ngập tính nguy hiểm rồi. Phong đao. Ánh đao dày đặc giống như bầy ôm xông vào thương mang làm tóm lên vô số đốm lửa nhỏ. Thể tích cũng bị co lại một nửa, nhưng vẫn mạnh mẽ xông qua thương tim hải của Lăng Húc. Lăng Húc thất kinh, gần như không cần suy nghĩ. Thúc hỏa liệt điệu dưới người lập tức lui về phía sau, đồng thời ngón tay không ngừng xoay động. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ra từng vòng thương mạc ở phía trước người. Sau khi liên tục đột phá qua hai tầm thương mạc, lúc này đám đao mang nhỏ vụn mới biến mất hoàn toàn. Độc đao không hề truy kích. Hắn cũng cần phải nghỉ một hơi. Thương tim hải của Lăng Húc đầy tính hấp lực. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút rất dễ bị rơi vào trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thương pháp hữu dị như vậy. Song phương yên lặng đứng đối nhau. Lăng Húc hiếp mắt cẩn thận đánh giá độc đao. Phong văn vân giống con ôm đen vàng giao nhau che kín toàn thân độc đao. Khiến nhìn qua giống như người hắn đang bôi vẽ vô số màu mè vậy. Trong lòng Lăng Húc lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng biết tại sao đao pháp của đối phương lại khiến hắn cảm thấy dường như có điểm nào đó quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc này không biết xuất phát từ đâu. Nhưng Lăng Húc dám cam đoan. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đao pháp kỳ lạ này. Độc đao cảm thấy nhiệt độ của huyết dịch bên trong cơ thể đang dần hạ thấp. Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Đao trong tay duỗi thẳng ra. Xoạt. Bóng dáng của độc đao đột nhiên biến mất. Trong lòng Lăng Húc kinh hoàng, gần như cùng lúc đó từ phía sau truyền đến một tia hàn ý. Lăng Húc không dám nghĩ ngợi gì, lập tức nằm sấp xuống, nhòi người nằm dài trên lưng hỏa liệt điểu. Rít! Một đạo đao mang cực nhỏ kề sát da đầu bay qua. Đao mang vô cùng lạnh lẽo khiến Lăng Húc dựng hết cả tóc gáy. Từ phía sau đầu bay lên vài sợi tóc bạc bị cắt đứt, trôi nổi giữa không trung.